Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 24, sinh thần thái hậu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, mai phi, yến phi, đại công chúa, nhị công chúa, tam công chúa giá lâm tiếng công hô. Mọi người đang nói chuyện đều đứng qua một bên nhường đường. Lãnh băng nhìn những người đi vào đánh giá. Mộ Dung Phong vụ áo bào vàng thêu rồng dáng đi. Uy nghiêm của vua một nước, bên trái ông là hoàng hậu áo bào vàng thêu. Phượng khuôn mặt nhu mì ôn nhu, bên phải ông là thái hậu tuy tuổi đã già nhưng gương mặt bà vẫn sắc sảo nhưng có phần hiền từ, còn hai vương phi người thì dịu dàng người thì sắc sảo, ba người đi sau là công chúa. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế, thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế, tiếng hô vang khắp hoàng cung. Các ái khanh bình thân, hôm nay sinh thần của thái hậu không cần đa lễ. Mộ Dung Phong vũ nói, tạ ơn hoàng thượng, mọi người đứng lên nói. Cứ thế buổi yến tiệc qua đi trong bình yên, ai nấy chào hỏi trò chuyện. Nhưng nàng biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế này, nhưng nếu không có nàng cũng phải làm cho có, dù sao nàng cũng đã hứa cho Phong Thiên. Kinh hỉ rồi chợt giọng nói vang lên, thái hậu không băng, bằng nhân tiện hôm nay chúng ta cho các tiểu nữ thi thố với nhau đi, có thể tìm người tài còn có thể góp vui. Là yến phi, là vương phi thứ tư của hoàng thượng, bà là người thông minh, sắc sảo, tâm cơ ác độc là mẫu thân của nhị vương gia Mộ Dung Phong Lôi và nhị công chúa Mộ Dung Thanh Như. Ân vậy cũng đi si, nếu người thắng ta sẽ ban thưởng, muốn gì cũng đi si. Hoàng thượng nói, nếu hoàng thượng đã nói vậy thì làm vậy đi. Thái hậu cũng nói, các tiểu thư phía dưới nghe đi si như vậy thì vui mừng, các nàng có thể hiện tài năng còn ban thưởng. Hoàng tổ mẫu con cũng muốn tham gia góp vui nha. Giọng nói chảnh chọe là nhị công chúa Mộ Dung Thanh Như. Ai không biết ti nàng có danh hiệu là đệ nhất mỹ nhân, khuôn mặt khả ai, xinh đẹp tam tổng tứ đức, có gì mà không biết ti làm DC, nhưng con tham gia thì còn ai thắng DC, ai không BT con giỏi. Thái hậu nói, hoàng tổ mẫu người nói quá, không phải nhị tiểu thư Lãnh gia cũng rất giỏi sao, còn có đại tiểu thư Lôi gia nha. Mộ Dung Thanh Như nói, các ngươi thấy sao? Thái hậu hướng Lãnh Tuyết cùng Lôi gia na hỏi, dạ DC ạ, chỉ là góp vui thôi mà, tiểu nữ mong công chúa dạy bảo thêm. Lôi gia na cười nói, dạ tiểu nữ cũng vậy, nhưng tiểu nữ có một thỉnh cầu. Lãnh Tuyết cười nói, DC ngươi nói đi, dạ có hay không cho tỷ tỷ của tiểu nữ tham gia DC khóc ạ, nàng tuy giỏi nhưng người nàng thua chỉ có một người là nhị công chúa, nếu lần này thua sẽ rất mất mặt, không băng để tiện nhân kia vô làm bia đỡ cho mình. Dù có thua người bị chê cười cũng là tiện nhân kia. Tỷ tỷ không lẽ là tiểu nha đầu Lãnh Băng? Thái hậu ngạc nhiên hỏi, dạ phải, Lãnh Tuyết trả lời, đâu tiểu nha đầu kia đâu, bước lên cho ai ra nhìn xem. Lãnh Băng thỉnh an thái hậu. Lãnh Băng bước lên nói, hát tiểu nha đầu ngươi về rồi sao? Sao không vô cung thỉnh an ai ra, ai ra nhớ ngươi nha? Dạ tiểu nữ mới về xin thái hậu thứ tội. Theo trí nhớ nàng thì thái hậu rất thương nàng bi ti, nàng thích thái tư nên hay ghép đôi. Thôi đi si rồi lần sau vậy, tiểu nha đầu ngươi có tham gia không? Thái hậu hỏi, dạ tiểu nữ không muốn tham gia. Lãnh Băng trả lời, hừ, chẳng lẽ ngươi sợ nghe đồn ngươi rất giỏi nha? Thanh Như nói kinh dễ, ai không biết ti đại tiểu Lãnh gia là phế vật nhưng có nàng ta làm ánh hào. Vàng nàng càng nhiều thì cũng tốt, không phải tiểu nữ sợ, nhưng thi đua thì phải cá cược thì người tham gia mới có tinh thần chứ. Thứ nàng cần chính là đây, đừng trách ta, có trách thì trách các người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự tìm tới mà thôi. Hảo, vậy ngươi muốn gì? Thanh Như hỏi, tiểu nữ nghe nói nhị công chúa có biệt hiệu là đệ nhất mỹ nữ, đại tiểu thư cùng muội muội ta có biệt hiệu là đệ nhất tài nữ đúng không? Lãnh Băng hỏi, phải, ân vậy chỉ cần các người thua thì đứng trước mặt toàn bộ mọi người hỉ đi danh hiệu đó là đi si. Lãnh Băng nhàn nhạt nói, ngươi, vậy còn ngươi thua thì sao? Nếu như tiểu nữ thua thì chỉ cần công chúa nói cái gì ta cũng sẽ làm. Vì nàng sẽ không thua nên sẽ không có chuyện đó. Hảo, là ngươi nói ta đồng ý, còn các ngươi? Thanh Như vui vẻ nói, đối phó với phế vật này thì dễ như bàn tay. Nếu công chúa đã đồng ý thì tiểu nữ cũng vậy. Lôi Gia Na cùng Lãnh Tuyết nói, nếu như Lãnh Băng thua thì thứ các nàng muốn chính là vị trí thái tử phi. Hảo, đề sẽ do hoàng thượng cùng thái hậu đưa ra. Thanh Như nói, ân. Lãnh Băng thầm nghĩ, các ngươi chuẩn bị mà bỏ danh hiệu đi, đừng trách ta không nể mặt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ba nữ nhân kia. Cách chương.